Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 23, chân tướng năm đó chung. Gocchuyenaudio.com. Giả ca ca, ngươi còn nhớ rõ khi còn nhỏ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không? Nghe được lời này, Dạ Lăng Vân hơi hơi cong lên khóe miệng ôn nhu nói. Đương nhiên nhớ rõ, thiếu niên tiêu sái trong thiên viện Cố gia, ngươi không biết đâu, ngay lúc đó ta chỉ có 13 tuổi, đối với cảm tình vẫn còn ngây thơ lại không hiểu rõ, nhưng lúc mới gặp ngươi, liền thích đến mức không chịu được. Thiếu niên gầy yếu, dưới ánh nắng hạ, biểu tình nghiêm túc lại thận trọng xử lý hoa cỏ, đối với xung quanh hết thảy đều không để ý, làm ta vừa gặp đã thương. Lời thổ lộ lộ liễu này làm Cố Tử Tình hơi hơi đỏ bên tai, không thích ứng hạ xuống con ngươi, tiếp tục nhẹ giọng nói. Giả ca ca, ta cũng là từ khi đó thích ngươi, chỉ nhớ rõ lúc ấy ngươi mặc một bộ y phục màu đen lại to lớn, đối nghịch ánh mặt trời, tự tin rào rạt đối với thân hình gầy yếu ta nói. Tên ta là Dạ Lăng Vân, chính từ một câu kia, tên ta là Dạ Lăng Vân, cường thế lại bá đạo làm động nội tâm ngây ngô của thiếu niên. Nói tới đây Cố Tử Tình hơi hơi dừng lại một lúc, nét mặt biểu lộ say lòng người, mỉm cười tiếp tục nói. Ngay lúc đó ta cũng không rõ ràng lắm tại sao lại động tình, chỉ là đơn thuần cảm thấy, về sau nếu may mắn có thể đứng ở bên người ngươi, khẳng định sẽ được bảo hộ chu toàn. Ngay lúc đó ngươi còn xem ta nhỏ tuổi, kêu ta gọi ngươi là Dạ ca ca, rõ ràng chân tay vụng về, lại một hai phải quấn lấy ta cùng nhau xử lý hoa cỏ, ha ha. Cố Tử Tình một bên nói lại hồi ức, một bên thấp tiếng cười. Dạ Lăng Vân cũng nhớ khi đó chính mình đã phạm phải tội, trên mặt cũng ngăn không được hiện lên nụ cười di ong xấu hổ. Đến cuối cùng ta xử lý mới có vài mầm non, liền bị ngươi đạp hư hoàn toàn, lúc ấy, ngươi thấy ta sắp khóc liền từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội nhét vào lòng bàn tay của ta, ta cho rằng ngươi muốn bồi thường tổn thất cho ta, lại không nghĩ rằng, ngươi đột nhiên nói. Nói tới đây Cố Tử Tình hoàn toàn lâm vào hồi ức tốt đẹp ngày xưa, rõ ràng là đang cười, lại không kìm lòng được rơi nước mắt đầy mặt. Y lẩm bẩm, ngươi nói, 7 năm sau ta tới cưới ngươi. Chính tại một câu này khi còn nhỏ hứa hẹn, thiếu niên đã vượt mọi đường chông gai, khát khao đến với tương lai tốt đẹp. Ngay lúc đó Dạ ca ca, không có như hiện tại ít khi nói cười, làm người nhìn thôi đã thấy sợ, khi đó ngươi, thấy ta mặt không biểu tình, liền nhân cơ hội ôm ta, cuối cùng trước khi đi, còn hôn trộm ta, ha ha, ngay lúc đó ta, thật là đã bị ngươi làm cho choáng váng, phản ứng lại thẹn quá thành giận thiếu chút nữa bị ngã, ngươi còn tặng ta tương tư khấu, nhưng cuối cùng không có thể bỏ được, bởi vì ta cũng hy vọng, 7 năm sau, ngươi trở về cưới ta, lại không tưởng, 7 năm sau, ra khỏi biển khổ, lại vào địa ngục. Sau khi nói xong, Cố Tử Tình lại khóc lại cười, cuối cùng, hoàn toàn thành một cái lệ nhân. Một ngày ngọt ngào tình cờ gặp gỡ, làm y mấy trăm năm đều thâm tình không hối hận, tuy biết là si, nhưng vẫn ngốc. Năm đó hứa hẹn, không phải là tin câu hứa hẹn, mà là tin người hứa hẹn. Tử Tình, chớ có lại khóc. Dạ Lăng Vân đem cằm dựa vào đầu Cố Tử Tình, đau lòng lau đi khóe mắt đầy nước của Cố Tử Tình, không nghĩ rằng mình cũng đã là đỏ hốc mắt. Là ta hỗn đản, là ta mù hai mắt. Tử Tình, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hai tay Dạ Lăng Vân ôm chặt Cố Tử Tình, tựa hồ sợ người trong lòng ngực sẽ đột nhiên biến mất. Gocchuyenaudio.com. Đời trước Tử Tình ở trong lòng ngực hắn trong tình cảnh hồn phách tiêu tán, làm cả đời này, Dạ Lăng Vân hắn bị tâm ma cùng bóng đè. Cách chương.